Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cụ Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 21.2. Phòng bị chu đáo là bản năng của hắn, bởi vậy trên đường đi cô giao, hắn đã tính rằng nếu hai vị thần sứ này không muốn giải thích mối nghi ngờ của hắn, thì hắn sẽ dùng cách nào để bọn họ mở miệng rồi. Hắn cũng đã nghĩ đến điều xấu nhất rồi, nên chẳng cảm thấy gì. Dù sao, đến cả việc suýt nữa mất nàng hắn cũng đã từng trải qua cả rồi. Còn chuyện gì tệ hơn như thế nữa đây? Hắn đã sẵn sàng tất cả, bất kể bí mật của nàng là gì, hắn cũng đều chấp nhận và cùng nàng gánh vác. Mà sau khi thăm viếng cô giao xong, hắn lập tức trở về Cửu Trọng Thiên gặp lại nàng. Hắn sẽ khiến cho nàng nhớ lại quá khứ, sẽ thực hiện lời hứa chậm trễ 3 vạn năm giữa bọn họ. Từ nay về sau, bọn họ không còn mối băn khoăn nào nữa. Tương lai tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp. Khi đó hắn nghĩ như vậy cũng thật sự tin tưởng như vậy. Làm sao có thể đoán được? Có lẽ trên đời này sẽ không còn việc gì tồi tệ hơn việc mất đi nàng nữa. Nhưng có thể còn có một việc cũng tệ như việc này. Trong vũ đình bên bờ Trường Sinh, Đế Chiêu Hy nói cho hắn, Thành Ngọc quả thực là tổ thị thần chuyển thế. Năm đó Tịch Trần biến mất, không thể phát huy được tác dụng. Thành Ngọc chờ hắn mấy năm không chịu nổi nỗi tương tư, cho nên đã nhờ Ân Lâm dẫn nàng vào Bát Hoang tìm hắn. Không ngờ nửa đường gặp cơ duyên trùng hợp, phàm hóa quang. Tổ thị thần sớm quy vị, thân thể người phàm mà hắn nhìn thấy sau khi quay về thực ra cũng không phải là tổ thị, mà là con rối tổ thị tạo ra cho hắn trước khi ngủ say. Người đó không biết vì sao lại không thể tỉnh lại, là bởi vì tổ thị tạo phạm nhân quên mất việc đánh thức hồn thể của nó. Nàng bóc tách ký ức khi còn là Thành Ngọc chút vào phàm hồn kia. Chiêu Hy hở hứng nói tiếp, dựa theo kế hoạch của nàng, người đó sẽ ngẫu nhiên tỉnh lại sau khi dung hợp với hồn châu trong cơ thể, trở thành một Thành Ngọc hoàn toàn mới. Thành Ngọc kia sẽ nhớ rất rõ tất cả mọi thứ liên quan đến các ngươi, sẽ thay nàng ở bên ngươi. Câu chuyện này nên có một kết thúc viên mãn, nhưng nàng lại quên đánh thức hồn kia. Đến nỗi hồn châu tuy rằng nhập vào thân thể của người nọ, nhưng Thành Ngọc mới lại không cách nào tỉnh dậy. Nhưng nàng hy vọng ngươi cho rằng con rối đó mới là Thành Ngọc mà ngươi muốn. Chúng ta với tư cách là thần sứ, há có thể trái lại sắp xếp của thần chủ. Ân Lâm không có cách nào, đành phải biên soạn câu chuyện Lăng Ngư xông vào Lập Hoa Lầu làm hại nàng, cũng sửa lại trí nhớ của mọi người trong Thập Hoa Lầu để ngươi tin tưởng. Thế nhưng Lăng Ngư kia cũng xứng với tội, ngươi cũng không cần cảm thấy hổ thẹn vì trừng phạt nàng. À, còn 3 vạn năm trước lúc ở phàm thế kia, ngươi nhìn không ra Thành Ngọc chính là Tôn Thượng, cũng không trách được ngươi. Lúc đó phàm thể nàng sử dụng chính là Tạm Minh tạo ra. Đừng nói ngươi, cho dù là Đông Hoa Đế Quân và Tây Phương Phạm Cảnh Tất Là Phật có gặp A Ngọc lúc đó, phỏng chừng cũng không thể nào nhận ra nàng là Tôn Thượng chuyển thế. Trong thân thể hồn của Quang Thần, lúc trước Tạm Minh Thần chế tạo 18 cỗ phạm nhân để cho Tôn Thượng chuyển thế sử dụng. Con rối là cỗ cuối cùng, cho nên con rối đó không khác gì với A Ngọc cả. Các nàng vốn giống nhau cả. Chiêu Hy giải thích rõ ràng hết thảy. Hắn im lặng hồi lâu đợi trà lạnh. Hắn hỏi Chiêu Hy câu cuối cùng, nàng bóc tách ký ức về ta chút vào con rối, cho nên mới quên ta. Vì sao nàng lại muốn tạo ra một con rối thay thế chính nàng? Đế Quân vì sao lại thay đổi trí nhớ của ta? Những ngày này hắn thường nghĩ, nếu hắn không hỏi câu này lúc đó thì tốt biết mấy. Vì sao hắn lại hỏi để bây giờ, khi ngâm mình trong bể, chỉ cần nhớ lại câu trả lời của Chiêu Hy lúc đó, đầu óc lại đau đớn như lửa đốt. Hắn nhớ ra rõ ràng, khi đó nghe được câu hỏi của hắn, phản ứng đầu tiên của Chiêu Hy là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt trở lên thương hại. Bởi vì nàng cảm thấy đoạn tình yêu phàm trần với ngươi kia là một vết nhơ. Quang Thần có được thần hồn vô cấu, đến phàm thế để chuyển thế tu hành. Quả thực vì để thấu hiểu yêu dục ái si là gì, nàng che chở phàm thế, khát vọng hiểu rõ nhân tộc hơn, bởi vậy đã đưa ra quyết định như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng muốn trải nghiệm những cảm xúc đó. Đoạn tình cảm si mê chuyển biến của nàng với ngươi đã làm ô uế thần hồn vô cấu của Quang Thần, khiến nàng vừa nghĩ tới đã thấy căm hận. Nhưng ngươi vô tội, vì thế nàng đã bóc tách những kỷ niệm đó rồi làm ra một con rối để lại cho ngươi. Tổ thị là tổ thị, Thành Ngọc là Thành Ngọc, như thế các ngươi cũng coi như là đã rõ rồi. Như mới vừa rồi ta cũng đã nói, chuyện này đã thất bại. Chiêu Hy khẽ thở dài một tiếng, sự thương hại càng sâu. Ngày đó ngươi đã biến thành cái dạng gì sau khi ngươi cho rằng người dối đó là Thành Ngọc, lầm tưởng nàng không cách nào tỉnh lại. Không cần ta nhiều lời nữa nhỉ, Đông Hoa Đế Quân cảm thấy không thể để ngươi tiếp tục như vậy, cho nên mới thay đổi trí nhớ của ngươi. Nói đến đây, thần sắc của Chiêu Hy trở nên có chút phức tạp. Thực ra 3 vạn năm này ta thấy ngươi sống cũng không tệ lắm, cần gì phải miễn cưỡng nhân duyên, nhất định phải nhớ lại đoạn ký ức này làm gì? Câu trả lời của Chiêu Huy làm cho đầu óc hắn trở lên trống rỗng. Hắn chưa từng nghĩ tới sau khi nàng quy vị lại nhận định tình cảm của họ như thế. Bây giờ hắn đã quên mất cảm giác lúc đó thế nào, chỉ nhớ lúc phục hồi tinh thần lại thì đầu óc giống như có ngọn lửa quét qua, dùng một cách gần như tự hủy để tràn vào linh phủ của hắn. Thần thức của hắn lần thứ hai không thể khống chế được, còn nặng hơn cả lần trước. Lúc mở mắt ra đã ở trong thập lý đảo lâm, lúc này lại có Ân Lâm ngồi ở trước mặt hắn. Chiêu Hy có lẽ đã lừa gạt hắn, nhưng Ân Lâm là người lúc nào cũng đứng về phía tổ thị, làm việc cũng không có tư tâm, là thần sứ đắc lực nhất của cô giao. Hắn nghĩ không ra Ân Lâm có lý do gì để lừa gạt hắn, nhưng Ân Lâm lại không có phủ nhận lời nói của Chiêu Hy. Ân Lâm trầm mặc một hồi lâu trước giường bệnh của hắn, cuối cùng nặng nề nói: "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, điều Chiêu Hy nói đều là sự thật." Hắn cố chịu đựng hàn ý thấu xương trong lòng hỏi Ân Lâm: "Thế sao?" Một lát sau lại nói với Ân Lâm: "Sau khi nàng trở về làm thần, từng đến Bắc Cực Thiên Cực Sơn gặp ta một lần. Sau khi những ký ức của Đông Hoa Đế Quân áp đặt cho hắn bị rửa sạch, quá khứ chân thật nổi lên như ức trà. Về đoạn tổ thị xuất hiện ở Thiên Cực Sơn trong trí nhớ ban đầu của hắn, thực ra cũng rất mông lung. Hắn nhìn thấy tổ thị nhưng nàng vẫn chưa tới gần. Khi đó hắn thậm chí còn không thấy rõ gương mặt của nàng. Hắn đang chịu hình phạt, cũng không phân tâm nghĩ tới đây là ai. Nhưng vấn đề này cũng không quấy rầy hắn quá lâu, bởi vì hắn không chịu nổi đau đớn thân thể, rất nhanh đã ngất đi. Sau khi ngất đi, hắn dường như mơ một giấc mơ gì đó. Trong giấc mơ có ai đó chữa lành vết thương cho hắn. Sau đó tỉnh lại, hắn phát hiện mình nằm bên cạnh đầm lạnh, tất cả vết thương trên người đều không còn bóng dáng. Hai tên tướng nói đêm qua bọn họ canh giữ ở ngoài cốc, không biết trong cốc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ suy đoán hẳn là hắn chịu không nổi hình phạt đau đớn, chưa khi ngất đi không khống chế được sức mạnh, dãy đứt xích của hắn. Về phần vết thương trên người hắn, mấy ngày đó Tiểu Ngư A Úc buôn ba khắp nơi tìm một ít thuốc trị thương linh dược trở về, có lẽ là nàng đã giúp hắn. Và lúc đó hắn đã tin lời của các thiên tướng, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn quả thực có năng lực phá vỡ xích sắt của hắn. Thật sự hắn đã phá đứt sao? Vết thương trên người hắn thật sự do Tiểu Ngư cơ kia chữa khỏi sao? Hắn luôn biết nên nói chuyện với người khác như thế nào mới có thể nhanh chóng khiến cho đối phương nói thật lòng, cho nên dù hắn chưa xác định thì vẫn giống như đinh đóng cột hỏi Ân Lâm: "Nếu nàng quả thực chán ghét ta giống như các ngươi nói, thì vì sao lại đến gặp ta? Vì sao lại trị thương cho ta?" Ân Lâm kinh ngạc, nhưng cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt. "Nàng nói với ta nàng đã xóa đi đoạn ký ức này của ngươi, mặc dù đó là lực bất tòng tâm, xóa không đủ triệt để, nhưng ngươi cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ, không ngờ ngươi lại nhớ rõ như thế." Ân Lâm không phủ nhận khi người đến gặp và chữa trị cho hắn là nàng, nhưng những lời tiếp theo mà hắn nói cũng không phải những gì Liên Tống mong đợi. "Nàng cũng không ghét ngươi, nàng chỉ là không muốn chấp nhận quá khứ của ngươi. Nàng đi gặp ngươi trị thương cho ngươi, bởi vì khi đó nàng còn chưa lột bỏ ký ức của Thành Ngọc ra khỏi tinh thể. Những ký ức đó khiến nàng đau đớn, nàng không thể chấp nhận được tình cảm với ngươi, không thể bên ngươi suốt đời. Vì vậy những kỷ niệm đó chỉ khiến nàng cảm thấy tội lỗi với ngươi. Đi gặp ngươi, khiến cho ngươi bớt chịu khổ dưới hình phạt kia là xuất phát từ lòng áy náy của nàng. Nàng muốn bù đắp cho ngươi, nàng làm tất cả chẳng qua chỉ để bản thân mình an tâm mà thôi. Bởi vì tâm an rồi, nàng mới có thể không chút lo lắng lột bỏ ký ức của Thành Ngọc đi ra." Nói xong những lời này, Ân Lâm khẽ thở dài, trong thần sắc ẩn chứa khuyên bảo, cũng ẩn chứa cảnh cáo. Theo quan điểm của tôn thượng, nàng là nàng, Thành Ngọc là Thành Ngọc, cho nên không phải là một. Thành Ngọc đã chết rồi, ngươi không nên làm phiền nàng nữa. Lần giải thích này làm hắn tổn thương rất nhiều, nhưng quả thật rất hợp lý. Lời của Chiêu Hy và lời của Ân Lâm thực ra không có gì khác biệt. Hắn rất muốn những gì bọn họ nói là không thật, nhưng cũng thật sự không nghĩ ra lý do gì khác khiến tổ thị chủ động bóc bỏ ký ức về hắn, lại tàn nhẫn quyết định để cho một con rối thay nàng ở bên hắn. Hắn đã quên mình nên nói như thế nào, đầu óc nóng như lửa đốt, đáy lòng lại lạnh như băng. Đợi sau khi tìm được năng lực ngôn ngữ, hắn hỏi Ân Lâm một câu: "Nàng nói rằng các nàng không phải một người, vì sao không phải là một người?" Câu hỏi này dường như là bất lực, thay vì nói hắn hỏi Ân Lâm, chi bằng nói hắn đang tự hỏi chính mình, vì sao không phải là một người. Ngoại trừ kiếp kia ở bên nàng, năm xưa hắn cũng từng đến nhân gian, từng lấy tiên hồn tiến vào phàm thể Đông Hoa Đế Quân chuẩn bị cho hắn, sống ở phàm thế qua mấy đời. Hồn là hồn của hắn, trải qua mấy đời phàm nhân, đương nhiên cũng là hắn, không thể nghi ngờ gì. Việc hắn đi phàm thế lịch kiếp, việc Tổ Thị đi phàm thế tu hành có khác gì nhau đây? Nàng lại khăng khăng nói rằng bản thân không liên quan gì đến phàm nhân kia. Chẳng lẽ linh hồn của Thành Ngọc trong kiếp đó không phải là hồn của nàng sao? Nàng dùng thần hồn của mình vào phàm thế tu luyện trải qua một đời, lại nói kiếp kia không phải là nàng, đúng là thật buồn cười cỡ nào. Nàng trở về làm thần, không chấp nhận quá khứ với hắn. Có lẽ cũng giống như những phàm nhân chúng đạo kia, sau khi phi thăng coi phàm nhân như bụi trần, người vẫn là người đó, chỉ là đã không còn như ngày qua. Giống như người yêu thay lòng đổi ý, vẫn là người yêu của ngày hôm qua, chỉ là nàng thay lòng đổi ý rồi mà thôi. Mà đây mới là chuyện khiến hắn tuyệt vọng nhất. Nàng thay lòng đổi ý, thay đổi suy nghĩ, cho rằng hồng trần thế gian đã làm ô uế linh hồn của quang thần vô cấu của nàng. Đó là đạo tâm của nàng. Ở trước mặt đạo tâm như vậy, hắn còn có thể làm gì hơn được nữa? Bởi vì tình yêu của hắn không đáng được nhắc tới. Không chỉ không đáng được nhắc tới, mà còn là nghiệp chướng khiến nàng căm ghét, là thứ nàng đều mạng muốn lột bỏ đi. Hắn vốn tưởng rằng sau khi khôi phục lại ký ức như ngày xưa, đã trừ bỏ được tiên phàm khác biệt, bây giờ bọn họ cho dù có gặp phải cái gì cũng sẽ không đến mức trải qua bi kịch giống như 3 vạn năm trước. Nhưng hắn không biết, khôi phục lại trí nhớ lại là khởi đầu của nỗi đau đớn. Mất đi tình yêu và tình yêu đã thay lòng, cho đến cùng tình huống nào tồi tệ hơn, đây thực sự là một điều không thể nói rõ. Ân Lâm nhìn hắn hồi lâu, khẽ khờ dài nói: Triết Nhan Thượng Thần nói ngươi sinh tâm ma. Một lát sau lại nói: Ngươi vẫn nên quên Tôn Thượng đi, thực ra ngươi vẫn không nên nhớ lại. Hừ. Tiếng hừ nhẹ kéo suy nghĩ của Liên Tống trở lại. Hắn ngước mắt lên, là Tổ Thị phát ra tiếng hừ, nàng đã tỉnh lại. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, mấy đóa hạ anh lúc nãy rơi vào bể nước, cánh hoa màu hồng phấn điểm xuyết ở trong bể lắc lư ra mấy vòng sóng cực kỳ nhỏ. Hắn nhìn về phía đá hoa rơi xuống kia, đoạn nhân duyên giữa hắn với nàng chẳng phải cũng giống như đóa hạ anh này, chỉ là một bông hoa nở theo mùa, trong mùa thì thơm ngát ngọt ngào, trải qua rồi thì chỉ còn là quá khứ, sau đó cũng chỉ có thể chua xót rời khỏi mặt đất. Cho dù nó vẫn còn xinh đẹp như trước, nhưng hắn lại không muốn nó rơi xuống, hắn muốn giữ nó lại để cho nó mãi mãi thơm ngào ngạt. Nhưng quyền chủ động không phải ở trong tay hắn, quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay hắn cả, bởi vì người hắn yêu đã thay lòng. Vì muốn giữ linh hồn vô cấu của quang thần, nàng sẽ không yêu bất cứ ai nữa cả. Nghĩ tới đây, đồng tử màu hổ phách của hắn bỗng dưng trở lên sâu hơn. Suy nghĩ thật sự kích thích dây thần kinh của hắn, thần thức lại bắt đầu đau đớn kịch liệt. Nghiệp hỏa bốc lên như khói thuốc súng trong đầu, trong thân thể hắn vang lên một trận chém giết. Đáy lòng trong phút chốc tràn ngập các ý nghĩ đen tối. Hắn ý thức được bản thân có gì đó không đúng, lập tức dùng chấn linh kết ấn niêm phong ở ngực phải, chấn áp ác ý tàn phá lung tung trong đáy lòng. Hắn nhớ lại lúc rời khỏi Thập Lý Đạo Lâm, Triết Nhan nói với hắn: Nếu biết đến cô giao một chuyến sẽ làm ngươi sinh tâm ma, lúc trước ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Trời ạ, tâm ma khó diệt, ta chuyển cho ngươi một bộ chấn linh chú kia, ngươi nhớ kỹ chú đó một chút, nếu có tái phát thì trước tiên hãy giải quyết vấn đề này trước. Hắn cố gắng đọc chấn linh chú, cố gắng điều chỉnh lại khí tức, nhưng nội tâm thô bạo lại khó có thể trấn an. Hắn đứng dậy làm nước bắn tung tóe. Hắn đứng trong bọt nước bắn tung tóe, một tay cầm lấy quần áo, sức kia cũng không lớn, hắn không hề đề phòng lại bị kéo ngã xuống nước. Lưng hắn bị đá trên bờ hồ đập vào có hơi đau, nhưng hắn còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau kia thì một đôi cánh tay trắng trẻo như tuyết đã ôm lấy hắn, thân thể mềm mại dán lấy hắn, sau đó giống như rắn chậm rãi quấn chặt lấy hắn. Tổ Thị đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa tỉnh táo, tỉnh độc phát tác, nàng không biết mình đang làm gì, thân thể nàng nóng như lửa đốt, đến nỗi nước lạnh chung quanh đều trở nên nóng bức, khiến nàng không thoải mái. Vì quá khó chịu, nàng muốn rời khỏi nước đó, mà dưới ảnh hưởng của chấn linh chú, Liên Tông lúc này lại giống như một tảng băng trôi, đã ngồi yên cách nàng vài thước rồi, nhưng nàng vẫn có thể theo bản năng cảm nhận được. Nàng bèn đến gần bám vào hắn, để làm thoải mái thân thể nóng bỏng của mình lúc này. Nàng không tỉnh táo, nhưng hắn thật sự tỉnh táo không? Liên Tống rũ mắt nhìn người trong ngực, nàng nhắm mắt lại, bởi vì thế hắn không nhìn thấy đôi mắt như sao kia, chỉ có thể nhìn thấy lông mi rất dài của nàng giống như một chiếc quạt nhọn lông dính nước, đáng yêu mà vô lực nhẹ nhàng rung động. Làn da trắng như tuyết lộ ra một mảnh phím hồng dính vài giọt nước, trong suốt lại sinh động, mang theo sự mê hoặc. Nàng khiến cho hắn đau đớn, khiến cho hắn tuyệt vọng, khiến hắn phải trừng phạt nàng. Thực ra hắn rất quen thuộc với thần sắc của nàng. Lúc ở trong tiểu sa la cảnh, hắn không phải chưa từng tắm chung với nàng. Quá nguy hiểm rồi, hắn nghĩ. Trong đầu vang lên tiếng kêu của chấn linh chú. Trong nháy mắt hắn cảm thấy mình nên đẩy nàng ra, Nhưng nàng càng áp sát vào hắn. Không thầy tự biết ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua cổ, mắt cũng dán vào ngực hắn. Nàng đã bị tình độc tấn công đến nỗi thở dốc liên tục. Tiếng thở dốc phóng đại vô bờ bến, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong đầu hắn. Phật âm của trấn linh chú bị chèn ép đẩy ra, cuối cùng không chút khách khí đẩy ra khỏi đầu óc của hắn. Ác niệm và dục vọng đè nén trong lòng chợt dâng lên. Đây là hắn thay lòng đổi ý. Hắn vốn không biết làm cách nào có được người hắn yêu, nhưng trước mắt lại có một cơ hội như vậy. Hắn có thể có được nàng một lần nữa, dù là cơ thể của nàng, dù chỉ trong một thời gian. Hắn muốn nắm lấy cơ hội này, đương nhiên phải nắm chắc. Tại sao hắn lại không làm thế? Hắn ôm chặt lấy nàng. Bên cạnh hồ có một cái giường mềm, hắn ném nàng lên chiếc giường kia, sau đó cúi người xuống bao phủ lấy nàng, giải phóng tất cả sự thôi bạo trong lòng. Tay nắm lấy tay nàng, tùy ý quấy rầy miệng nàng, khiến nàng không thở nổi, muốn dãy dụa nhưng không cách nào tránh ra được. Nhưng nàng cũng không dãy dụa quá nhiều, nàng đã phản ứng lại với hắn. Có lẽ là bởi vì tình độc, cho dù hắn khiến cho nàng khó chịu, nàng cũng chỉ khẽ lắc nhẹ đầu, cố gắng tránh hắn. Không thể trốn thoát thì thôi đi, nàng còn hoàn toàn chấp nhận hắn, mặc hắn tùy ý làm càn trên người nàng. Nhưng điều này càng khơi dậy dục vọng ngược đãi của hắn. Hắn buông tay của nàng ra, giống như một phần thưởng cho sự vâng lời của nàng vậy. Hắn dùng sức xoa vai, lưng và thắt lưng của nàng, hôn nàng càng mạnh hơn. Mắt nàng không biết mở ra từ lúc nào, thở hổn hển mờ mịt nhìn hắn. Hắn dừng lại, đưa tay phác họa gương mặt của nàng. Còn nói là không phải một người ư? Nàng kia là một vị thần, lông mày này, đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, có khác gì với nàng khi là một người phàm đâu? Hắn cúi đầu tiếp tục dùng sức hơn nàng. Nàng thuận theo ôm chặt lấy hắn, mặc cho hắn dây dưa với nàng. Khi hắn làm nàng đau đớn, nàng mới vươn ngón tay nhéo áo hắn. Hai người đều cùng thở dốc. Còn nói không phải một người sao? Trong tiểu sa la cảnh, những lần triển miên với hắn, động tác chân tay, biểu cảm của nàng không phải đều như thế sao? Ngay cả khi nàng đã quên tất cả cũng không thể quên đi bản năng được. Nếu không phải là cùng một người thì có thể có một bản năng như vậy được không? Hắn áp chán mình lên chân nàng, cố gắng bình tĩnh xoa dịu sự dao động trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt và nghĩ như vậy. Chỉ là hôm nay, bản năng của nàng đối với hắn chỉ có dục vọng, mà hắn đối với nàng lại là bản năng yêu thương. Nàng là chân ái của hắn, cũng giống như trưởng y đã nói, đã là chân ái thì có nhớ cũng được, quên cũng không sao. Dù cho sống chết lại bao nhiêu lần, chỉ cần một cái liếc mắt đã giống như từng gặp nhau cả vạn năm, chỉ có thể là nàng mà thôi. Tình yêu cũng giống như định mệnh, là một cái gì đó huyền bí và huyền diệu. Trước khi Thành Ngọc xuất hiện, bên cạnh hắn từng có biết bao nhiêu người, chính hắn cũng không biết rõ. Nhưng khi nàng hóa thành phàm nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, thì hắn chỉ có nhìn thấy một mình nàng mà thôi. Sau đó hắn quên đi nàng, trăm ngàn nữ nhân vội vã nuôi tới Nguyên Cực Cung, hắn chưa một lần động lòng. Nhưng khi nàng xuất hiện ở Điện An Thịnh Na, khi ngửa đầu mỉm cười với hắn, chỉ cần một khắc đó, nàng lại một lần nữa bước vào lòng hắn. Nàng có nhiều thân phận như vậy, hắn không đủ thông minh, không thể phân biệt được, nhưng trái tim hắn lại có thể lập tức phân biệt ra. Hắn giống như rất hồ đồ, nhưng trái tim lại cực kỳ thông minh, là vật sở hữu của nàng. Chỉ cần là nàng, cũng chỉ có nàng mới có thể bước vào trong đó. Khi nhận ra điều đó, hắn đã dừng lại. Hắn chưa từng bắt nạt nàng như vậy. Hắn nghĩ hắn muốn bắt nạt nàng như thế này. Nàng không muốn chấp nhận hắn, làm cho hắn đau đớn, làm hắn tuyệt vọng. Hắn nghĩ đó là hình phạt của hắn đối với nàng. Nhưng khi trừng phạt nàng như thế, nhìn nàng lộ ra tư thế yếu ớt, hắn lại cảm thấy đau đớn hơn cả nàng. Phải rồi, hắn yêu nàng. Dù nàng có khiến hắn đau đớn và tuyệt vọng, thì hắn có thể trừng phạt nàng như vậy được sao? Hắn không thể. Ngọn lửa lan tràn vào đáy lòng khiến hắn nôn nao bạo ngược, chợt thấp xuống và nhỏ dần rồi bị dập tắt. Hắn buông nàng ra, không tấn công nàng nữa mà bắt đầu trấn an nàng, bắt đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Hai người họ cứ thế im lặng hôn nhau trong một thời gian rất dài. Khi tay nàng thò vào vạt áo ướt đẫm của hắn theo bản năng, hắn chợt dừng lại kéo tay nàng ra, cười khổ với nàng mê mệt. Không phải nàng muốn ta tiếp tục đó chứ? Nàng nhìn hắn bối rối, cắn cằm hắn. Hắn hôn nàng một lúc nữa rời khỏi người nàng. Khi nàng muốn tiếp tục thì hạ quyết tâm với nàng, khiến nàng ngất xỉu. Lý trí đã trở lại, hắn trở về làm người tốt. Tay hắn vuốt ve cổ, trước ngực, cánh tay, eo của nàng, khiến tất cả những dấu vết trên người nàng biến mất. Thực ra hắn cũng nên xóa bỏ ký ức thân mật của bọn họ ra khỏi đầu nàng khi vẫn còn chưa tỉnh táo. Đợi nàng tỉnh lại, nhớ lại bọn họ đã từng làm chuyện như thế với nhau, nàng còn chủ động, có phải nàng sẽ không chịu đựng nổi không? Việc này có tính là ô uế thần hồn vô cấu của nàng không? Nhưng khi đưa ngón tay lên định xóa bỏ ký ức của nàng thì hắn lại không muốn thi triển. Hắn cúi đầu dán sát môi vào tai của nàng, chỉ thi một thuật tâm lý, nàng sẽ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Hắn không muốn nàng chán ghét hắn, nhưng lại muốn nàng nhớ đến hắn. Đầu hắn chợt chuyển đến một trận đau âm ỉ, đau đến mức hắn gần như muốn ngất xỉu. Đây là di chứng sau khi khôi phục trí nhớ, cũng là bệnh mới mà tâm ma cho thêm hắn. Tiên bộ ở bên ngoài thấp giọng bẩm báo: "Điện hạ, Sử quân đến rồi." Hắn sửa sang lại quần áo cho nàng, bước từ trên giường xuống, thản nhiên nói: "Để hắn vào." Hết chương 21.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.